Khi tôi 17, chương 36, chương 36, ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đã tan, mưa đã tạnh, gió mát rượi phả vào hồn người mang theo mùi cỏ mới. An Hiểu Thuyên hít một hơi thật sâu cho không khí tinh xương căng tràn lá phổi. Cảm thấy người tràn trề sức sống. Chào buổi sáng, Dương Khôi Thần khẽ vuốt tóc Thuyên và đặt lên trán nó một nụ hôn. Hôm qua hai đứa nó đã quyết định chạy ra khu cắm trại từ lúc mặt trời chưa mở mắt. Nhưng khi đến nơi thì An Hiểu Thuyên đã lăn khì ra ngủ. Cho đến khi mắt trời hé mắt tỉnh dậy thì nó mới lười biếng cựa người trong bờ vai ấm áp của chồng ngáp lên ngáp xuống. Hiểu Thuyên nhìn chồng mỉm cười. Nếu mỗi sáng thức dậy đều được như thế này thì tuyệt. Ừ được, trả tiền công đi. Khôi Thần hất mặt kiêu ngạo. Thuyên bật cười. Ok. Sẽ trả thêm tiền luôn nếu đổi ngược lại một chút. Đổi ngược gì? Ở bên cạnh em trước khi em ngủ. Nụ cười trên môi Thần chưa kịp xuất hiện đã vụt tắt. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Hiểu Thuyên phì cười. Nó đưa tay lên nhéo má hắn. Đùa thôi. Mùa đông như vẫn chưa chịu buông tha nơi này. Từng cơn gió đều mang hơi lành lạnh. Thời tiết như thế lại khiến An Hiểu Thuyên nảy ra những ý tưởng điên rồ. Nướng kẹo dẻo, đây là một hoạt động rất thường thấy trong các buổi tụ tập ngoài trời. Nhưng chẳng mấy ai lại đi làm vào buổi sáng cả. Chuyện này cũng bình thường mà có cần phải nhăn nhó thế không? Hiểu Thuyên vừa mải mê nướng kẹo dẻo vừa nói với Khôi Thần đang ngồi nhíu mày nhìn nó. Điều không bình thường là chẳng ai nướng kẹo dẻo loại hình thú màu mè như vậy hết cô nương. Thì có sao? Đều là kẹo dẻo thôi. Này ăn thử đi. Ngon lắm, Thuyên thích thú cắn một miếng rồi đưa cho Thần. Hắn quay mặt đi chỗ khác không đếm xỉa. Sao Dương Khôi Thần cứ chảnh chọe như mấy bà tiểu thư vậy? Ăn cũng phải để người khác đút sao? Giọng nói đầy mùi châm biếm này còn ai khác ngoài Jin? Phía sau còn có Ghim, Quân và một con chó rất to nữa. Bảo bảo, An Hiểu Thuyên bỏ cả cây kẹo dẻo. La hét dữ dội chạy về phía Hắc Bảo. Con chó dường như cũng nhận ra chủ nhân. Vẫy đuôi mừng rỡ phóng về phía nó. Ôi lâu quá không gặp mày lại mập lên nữa phải không? Thuyên ôm lấy Hắc Bảo vuốt ve bộ lông mượt mà của nó mà nựng nịu. Này em thật vô tâm đấy, lâu rồi không gặp mà em chỉ quan tâm đến nó là sao? Jin cũng làm ra vẻ nũng nịu dậm chân xuống đất giận dỗi. Thuyên liếc nhìn cậu bĩu môi đầy khinh khỉnh. Đương lúc muốn bóp chát lại nhưng ngẫm nghĩ hôm nay thời tiết thật đẹp để cãi vã với tên biến thái này nên nó chỉ lè lưỡi bỏ qua. Cậu vẫn tốt chứ? Hiểu Thuyên hỏi khi đang giúp Ghim bày biện đồ ăn mà nhỏ chuẩn bị sẵn ra bạt. Ghim mỉm cười thay cho câu trả lời. Tớ thấy vài vết thương trên tay cậu. Thuyên bỏ trái dâu vào miệng. Nheo mắt nói. Ghim xua xua tay. Không sao. Tớ không cẩn thận thôi mà. Đó không phải câu trả lời tớ muốn nghe. Ghim mím môi, rồi nhỏ cười. Tớ sẽ cho bọn chúng một trận sau. Thiên bật cười vỗ vỗ vai Ghim. Thật ra trong thời gian qua Ghim ở nước ngoài du học. Nhưng chỉ được nửa tháng thì nhỏ nằng nặc đòi về. Đó là lần đầu tiên trong đời tiểu thư Ghim dám nói lên chủ kiến của mình khiến gia đình nhỏ rất bất ngờ. Mặc dù chỉ vừa về nước và đi học lại được 2 ngày thì lại bị bắt nạt nhưng Ghim hoàn toàn không hối hận. Vì nhỏ đã không còn nhút nhát sợ hãi như trước nữa. Và cũng bởi vì, người kia, nghĩ đến đó, Ghim lén liếc nhìn về phía Jin. Cậu đang tùy hứng gắp thức ăn lên lò nướng và cũng bất chợt nhìn về phía nhỏ. Hai ánh mắt bắt gặp nhau khiến Ghim mặt đỏ bừng nhanh chóng quay sang hướng khác. Dạo này rảnh rỗi quá nhỉ. Câu hỏi của Dương Khôi Thần khiến cho Jin giật mình quay lại. Cậu chưa kịp trả lời thì Khôi Thần đã nhếch miệng cười. Bày đặt yêu đương nữa? Thì sao? Mày cũng có chủ rồi, tao cũng phải tìm hoa ình chứ. Thoải mái đi, nhưng đừng vội quá. Thằng nhóc đó mới lớp 10 thôi. Mày, nói cái quái gì thế hả? Khôi Thần phá lên cười ha hà. Jin tung cú đá nhưng hắn nhẹ nhàng tránh được. Trong khi bên hắn đang nô đùa, vui vẻ thì ở bên này, uôn lẻ lưỡi, làm gì mà anh Jin cứ nhìn em chằm chằm thế? Ghê quá đi, lần này đến lượt Hiểu Thuyên cười ngặt nghẽo. còn Kim thì hai má cứ đỏ bừng. Sau bữa ăn đầy nhí nhố, tụi nó quyết định bày trò chơi. Tụi nó đang cắm trại trên đồi nên Hiểu Thuyên nảy ra một trò rất thú vị. Trượt cỏ, chị à, có chắc là không sao chứ? Có vẻ không an toàn lắm. Hai tên nhát gan nhất nhóm chớp chớp mắt giọng mếu máo, nhưng hai tên Jin và Thuyên thì hào hứng vô cùng. Còn tên Thần thì khỏi nói, ngồi đơ như khúc gỗ. Năm đứa lớn xác và một con chó khổng lồ chen chúc trên tấm bạt lót, lựa vị trí cao nhất và chỉ cần một cú đẩy nhẹ là rơi tự do. Hiểu Thuyên bỏ ngoài tai tiếng lèm bèm của hai người kia, hít một hơi sâu rồi hét lên. Gu, tấm bạt lao không phanh kéo theo tiếng hét sùm. Gió thổi như tát vào mặt đau rát nhưng lại rất tuyệt vời. Bảo Bảo lè chiếc lưỡi xinh xắn của nó ra, thích thú trước làn gió xiết. Jin thì luôn miếng hú hét, đưa cả hai tay lên trời. Thuyên cũng kích động không kém gì. Nếu không phải Thần cản thì có lẽ nó đã đứng lên luôn rồi. Chỉ tội Kim và Uôn, hét đến rát cả thanh quản mà chiếc bạt vẫn chẳng chịu dừng. Mà thực ra muốn dừng cũng không được. Làm sao? Dừng hả? Thuyên quay lại mỉm cười trả lời Uôn. Cứ đâm đại vào đâu đó là dừng chứ gì. Cái gì? Cũng thật may. Cuối dốc là một cái hồ nước. Ẩm. Sáu cái mạng tông thẳng xuống mặt nước xanh ngắt. Jin nhanh chóng leo lên bờ, kích động hét, tuyệt quá, làm lại lần đi. Một đôi chân ngọc ngà đạp thẳng cậu xuồng hồ không thương tiếc. Thuyên ôm bụng cười, lần nữa không? Chuyện có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jin không lao thẳng vào ghim ở dưới nước. Cả hai cùng la lên rồi mất hút sau màn nước tung tóe. Dù Kim đã nhanh chóng lặn xuống nước trước nhưng vẫn cảm thấy khá đau và vẫn bị nhấn xuống. Jin cựa quậy một hồi cũng lấy lại thế. Cậu quờ quạng không ngừng để tìm Kim và không ngờ, môi Jin tìm được môi của nhỏ. Jin ngóc đầu khỏi mặt nước, không ngừng hít thở. Cả Kim cũng vậy, nhỏ ho sặc sùa. Và đương nhiên, im thin thít về vụ dưới nước. Này không sao đó chứ? An Hiểu Thuyên từ trên bờ hỏi vọng xuống. Trên tay thì không ngừng bóc vỏ chuối. Trông chẳng có vẻ gì ăn năn. Cũng phải, có khi hai anh chị kia còn phải cảm ơn ngược lại chị hai này nữa ấy chứ. Giỡn nước một hồi rồi thì trời cũng ngả chiều. Cả bọn kéo nhau lên bờ. Trong khi ba tên kia đang hì hục thổi lửa chuẩn bị nướng cá thì Hiểu Thuyên đã kéo Khôi Thần đến một gốc cây, bắt hắn làm gối cho nó ngủ. Ở bên em thế này, có đau lắm không? An Hiểu Thuyên chợt cất tiếng hỏi. Khôi Thần hơi giật mình nhưng không trả lời. Nó thở dài. Mẹ viết thư, bảo không đủ can đảm đến gặp em. Bà có đến, nhưng lúc về, cũng không đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn em. Thật may, vì anh rất can đảm. Không đâu, Thần cười chua chát, tay đan chặt lấy tay nó. Vậy thì anh hãy vì em mà can đảm lên. Anh nhất định phải can đảm. Vì em muốn anh ở bên cạnh em. Đến phút cuối cùng, Thuyên mím chặt môi nói. Mặc dù biết làm vậy thật tàn nhẫn, tay Thuyên nắm chặt tay Thần hơn, như chờ đợi một lời hứa. Chưa bao giờ An Hiểu Thuyên trở nên nhu nhược thế này. Để bản thân xa lầy trong yếu đuối và yêu cầu người con trai nó yêu phải chứng kiến nó chết. Dương Khôi Thần không trả lời. Rất lâu sau, trong đáy mắt hắn ánh lên một tia đau đớn. Và hắn khẽ gật, Hiểu Thuyên mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại. Mệt rồi sao? Thần nhéo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Thuyên. Nó mỉm cười đáp, không, em đang ghi nhớ, nơi này, quang cảnh này, tiếng cười đùa của ba đứa kia, tiếng sủa của Bảo Bảo, cái gối, êm này, làn hơi ấm này, tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, Thuyên đều tham lam muốn ghi nhớ hết. Đang lúc mải mê tua lại mọi chuyện thì An Hiểu Thuyên chợt cảm thấy đầu mình như bị nâng lên. Chưa kịp hiểu là chuyện gì thì giọng nói trầm ấm đã nhấn chìm nó với vị ngọt ngào trên môi. Đừng bỏ sót điều này. Đó là, anh yêu em. Hiểu Thuyên luồn tay vào mái tóc rối của Thần. Từng sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay cuộn theo mùi hương nam tính. An Hiểu Thuyên yêu mái tóc này. Yêu mùi hương này. Yêu người con trai này. Yêu quá đỗi, môi vẫn không ngừng đắm chìm trong nụ hôn dài vô tận. Khuôn mặt Thuyên ướt đẫm nước mắt, nó khóc, khóc rất nhiều. nhiều đến nỗi phải xoay mặt đi nơi khác để tiếng khóc được bật ra. Dương Khôi Thần ôm lấy vợ, cảm thấy cơ thể bé nhỏ của nó run rẩy trong vòng tay mình. Hắn lại siết chặt hơn. Đừng khóc, anh ở đây. Chỉ còn tiếng nấc nhẹ, nhưng trong lòng Thuyên thì tan nát. Người chồng nó hết mực yêu thương đang ở đây, bên cạnh nó, nhưng thời gian còn lại của cả hai chỉ có thể tính bằng giờ. Tự hỏi cái chết có đau đớn như cảm giác tuyệt vọng này không? Có lẽ, chết vẫn còn là nhẹ nhàng. Nhìn ánh mắt khác thường của ba người kia khi chia tay ra về, Thuyên cũng nhận ra họ đã biết rồi. Thằng nhóc Uôn vốn không phải là đứa kín miệng. Họ tiếp nhận và có những biểu hiện khác nhau. Gim thì vẫn lặng lẽ chẳng nói câu nào. Chỉ hay ngoái lại nhìn Thuyên rồi lâu lâu lại chạy đến ôm chặt nó. Uôn thì liên tục thuyết giảng về những kiến thức y khoa mà có lẽ cậu nhóc cũng chưa chắc hiểu. Mỗi lần Thuyên định ăn gì làm gì cậu cũng liếc nhìn. Gim thì vẫn dáng vẻ tưng tửng thường ngày. Chỉ có điều là điên hơn. Cười cũng nhiều hơn bình thường. Còn luôn miệng hẹn hò những chuyến đi chơi vào kỳ nghỉ sau. Thuyên mỉm cười. Nó cảm thấy rất nhẹ lòng. Cũng như rất biết ơn những người bạn tốt này. Nó vẫy tay thật nhanh chào tạm biệt rồi ra hiệu cho Khôi Thần mau phóng xe đi. Cũng chính lúc đó, Gim ngồi bệt xuống khóc không thành tiếng. Uôn cũng nhắm chặt mắt quay đi. Jin nhìn theo, ánh nhìn buồn bã hiếm thấy. Cô gái nhỏ này, khi đến khiến người khác không ngừng bật cười vui vẻ thích thú. Lúc ra đi thì để lại bao nhiêu là nước mắt. Liệu sau này, khi cô nhóc đó không còn, thì họ còn có thể cười hạnh phúc như đã từng hay không? Trời đã sẩm tối, An Hiểu Thuyên không nói địa điểm nó muốn đến. Chỉ đường cho thần chạy. Con đường càng lúc càng ngoằn ngoèo. Đường cái thoáng đãng thoát biến mất. Trước mặt chỉ toàn những con hẻm nhỏ hẹp dơ bẩn. Đến đây làm gì? Dương Khôi Thần bỏ nón ra. Ngước nhìn tấm bảng hiệu nhấp nháy chữ. Heo ba. Thuyên không trả lời câu hỏi. Chỉ dặn hắn ở bên ngoài đợi nó. Khôi Thần đương nhiên không đồng ý. Vì tên sao quán vậy? Nơi này nổi tiếng là phức tạp và đầy rẫy tệ nạn. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của vợ, thần chỉ gật đầu. Không phải hắn sợ, chỉ vì hắn tin nó. Khác xa với sự sập sệ ngoài cửa, bên trong quán bar vô cùng hiện đại với dàn ánh sáng âm thanh khủng. Hàng trăm thân người uốn lượn theo tiếng nhạc. An Hiểu Thuyên khó khăn lắm mới lách qua được. Nó tiến thẳng đến chiếc bàn ở trong góc. Chiếc bàn lớn nhất. Anh, xin không ngẩng đầu lên. Vẫn chậm rãi uống rượu. Mấy tên xung quanh nhìn nó. Vài con nhỏ quanh đó cũng sầm xì. Con nhóc nào đây? Biết đây là ai không mà tự tiện đến ve vãn hả? Hiểu Thuyên quay sang tên vừa lên tiếng. Không nói không rằng. Đấm thẳng vào mũi gã. Xung quanh ồ lên ngạc nhiên. Ngay sau đó, Thuyên chặn lấy ly rượu của Xin. Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Nói chuyện đi. Không có gì nói. Vậy nghe em nói. Đến lúc này Xin mới nhìn thẳng vào Thuyên. Đôi mắt vô hồn lạnh căm. Đôi mắt từng khiến nó sợ hãi. Ngày mai em phẫu thuật rồi. Xin hơi khựng lại. Nên, đây sẽ là lần cuối em làm phiền anh. Cho em 5 phút, được không? Anh hai, xem em có gì này. Ai em làm con dế bay đi mất rồi. Phiền quá đi, Hiểu Thuyên gãi gãi đầu. Đôi môi đỏ mọng chu chu ra. Anh đừng giận, đây có thể là lần cuối em làm phiền anh mà. Xin thôi không nhăn mặt nữa. Cậu nhóc cười hì hì nhéo má em gái. Được rồi, sẽ không phải là lần cuối đâu. Vì giây tiếp theo, anh sẽ lại cho em làm phiền. Cứ một giây lại cho em làm phiền một lần. Như vậy sẽ không có lần cuối nữa. Được không? Là lần cuối em làm phiền anh. Cho em 5 phút. Được không? Xin uống cạn ly rượu rồi đứng bật dậy. Bên ngoài trời lạnh căm. Dù đã nói rất nhiều. Nhưng em vẫn phải nói. Em xin lỗi. An Hiểu Thuyên nói qua làn khói trắng. Giọng nói hơi nghẹn lại. Xin dựa người vào tường khuôn mặt rừng rưng. Thuyên nắm chặt tay lấy thêm dũng khí rồi tiếp. Phải, chị ấy, vì cứu em, nên mới qua đời. Nhưng, đó chỉ là tai nạn. Đã 3 năm rồi, em đã sống trong mặc cảm tội lỗi 3 năm rồi. Bây giờ, em sẽ không đày đọa bản thân nữa. Sẽ chấp nhận đó chỉ là một tai nạn. Mặc dù em rất muốn nghe lời tha thứ từ anh, nhưng em không còn nhiều thời gian để đợi nữa. Sắc mặt Xin ngày càng tối sầm. Thuyên hơi run, nhưng nó vẫn thu hết dũng khí. Bước đến trước mặt anh. Em chỉ hy vọng anh cũng có thể buông tha cho chính mình. Không còn phải sống trong đau khổ nữa. Nếu việc hận em có thể khiến anh thoải mái hơn, thì anh cứ hận đi. Em đi đây. Thuyên cúi đầu thở phào. Những gì mà bao năm qua nó muốn nói, đều đã nói hết rồi. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước khi khuất hẳn sau góc quẹo, nó không quên ngoảnh đầu lại. Hãy thường xuyên gọi điện cho ba mẹ nhé. Họ rất nhớ anh. Hiểu Thuyên hơi mỉm cười đưa tay lên chào rồi đi mất. Xin thở dài. Anh bất chợt nhớ lại cô em gái bé nhỏ ngày xưa. Hay phá phách đùa nghịch. Hay lăn ra cười đến đau cả bụng. Có lẽ An Hiểu Thuyên đã quên rồi. Ngày xảy ra tai nạn, Xin cũng có mặt, mặc dù nó là nguyên nhân gián tiếp khiến cho người anh yêu qua đời. Nhưng anh không hận em gái mình. Xin tỏ ra lạnh nhạt chán ghét Thuyên, thật ra chính là vì nó đã từng nói với anh. An Hiểu Thuyên ngồi bệt ra đất khóc sùm. Xin lo lắng chạy đến dỗ em gái. Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Anh hai, Hiểu Thuyên mắt tròn to ngấn nước ôm lấy anh trai mình. Nói trong tiếng nấc, Tiểu Thuyên sợ lắm, em không muốn chết, em không muốn rời xa anh hai đâu. Em nói ngốc nghếch gì thế? Hôm nay ở trường cô nói, chết nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ không bao giờ được ăn chung, chơi chung với nhau nữa. Nghe cô nói xong, bên ngực trái của Tiểu Thuyên đau lắm. Đó chính là lần đầu tiên An Hiểu Thuyên biết được thế nào là đau trong lòng. Cảm giác lúc đó của nó là đau hơn chày đầu gối rất nhiều. Đau đến nỗi nó đã khóc thét lên. Xin lúc đó đã đủ tuổi để nhận thức được. Và anh bắt đầu rời xa em gái mình. Rời xa cả gia đình. Để Thuyên được hưởng trọn sự quan tâm của ba mẹ. Để nó quen với việc không có anh trai. Để Hiểu Thuyên không còn phải đau như vậy nữa. Xin thảy điếu thuốc xuống. Lấy chân dập tắt. Đôi mắt lạnh lùng khe khẽ nhằm lại. Nỗi đau đó. Cảm nhận được rồi, về rồi đây. Dương Khôi Thần cúp máy, cười rồi đội nón bảo hiểm cho Thuyên. Đi nào, lại một màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Hiểu Thuyên ngồi trên giường đung đưa chân. Có tiếng gõ cửa, bác sĩ Văn bước vào. Sẵn sàng rồi chứ? Thuyên hít một hơi sâu. Gật đầu, An Hiểu Thuyên nằm trên giường. Ba y tá đến đẩy nó đi. Bác sĩ Văn cũng bước theo bên cạnh. Khi chiếc giường vừa được đẩy ra hành lang, Thuyên bắt gặp bao nhiêu là gương mặt quen thuộc. Nhóc uôn nước mắt nước mũi tèm lem. Ghim im lặng không nói gì. Chỉ giơ hộp mì ý mà Thuyên rất thích ăn lên. An Hiểu Thuyên mỉm cười. Nó đã thấy rồi. Thấy tay còn lại của Ghim. Đang được Xin nắm chặt. Ở một góc rất xa là Mama Dương cùng với ba chồng. Bà liên tục nhìn về phía nó. Đôi tay nắm chặt lấy tay chồng. Dương Khôi Thần đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, khuôn mặt rất bình thản, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Xin lỗi, người thân vui lòng ở bên ngoài chờ, tiếng cô y tá vang lên, nhưng An Hiểu Thuyên vẫn không bỏ tay chồng ra, bản tính nhu nhược lại nổi dậy, nó không muốn phải buông tay, cuộc đời ngắn ngủi này có quá nhiều thứ để nó buông bỏ. Em rất sợ. Anh cũng vậy. Khôi Thần dịu dàng vuốt tóc vợ như hắn vẫn thường làm. Rồi hắn hôn lên tay nó trấn an. Ngủ một giấc thôi. Lúc tỉnh dậy, anh sẽ ở đây. Thuyên gật đầu và cười. Chiếc giường tiếp tục được đẩy đi. Người ta nói, ngay giây phút đứng giữa ranh giới sinh tử, con người thường có trực giác rất mạnh. Giống như hiện giờ, khi Dương Khôi Thần chuẩn bị buông tay thì An Hiểu Thuyên bất chợt siết chặt lại. Nó hỏi trong khi nước mắt lan dài. Anh có đủ can đảm không? Khôi Thần khựng người. Ánh mắt tối đen lại như rơi vào vực thẳm. Vì thời gian không còn nhiều nên bác sĩ Văn buộc phải hối thúc nhanh vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa mở ra và đóng lại. Bỏ lại người con trai đứng đó. Bất lực nhìn theo. Họ đâu biết rằng. Cánh cửa màu xanh lam lạnh lẽo đó. chính là ký ức cuối cùng của cả hai. Ca phẫu thuật dường như kéo dài vô tận. Dương Khôi Thần như người bất động trong suốt khoảng thời gian đó. Không ăn không uống, đôi mắt khép hờ lạnh căm. Và bất chợt Khôi Thần mở bừng mắt. Đó cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Tất cả mọi người chạy đến vây quanh vị bác sĩ. Chỉ có Dương Khôi Thần là vẫn ngồi bất động. Hắn nhìn về phía phòng phẫu thuật, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Xin lỗi, Cách Trương.